Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, cũng bị Ương Thị phỏng vấn. Thạch Lỗi hành vi vào hôm nay ở đây trong mắt người, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng. Tuy nói Thạch Lỗi cùng Tào Xung cùng cái kia nữ lão bản đều là doanh nhân, có thể là có thể hôm nay cục này liền mang ý nghĩa nó công ty đánh giá giá trị nói ít hơn 100 triệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ nói ít cũng đều là mấy ngàn vạn thân gia người. Cho mình mở tiền lương coi như lại thấp cũng phải mấy chục vạn một năm. Chỉ là 2 vạn nguyên. Còn số tinh tế như vậy, quả thực có chút mất mặt xấu hổ ý tứ. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi mấy chục phân thong dong, tựa hồ một chút đều không có quẫn bách cảm giác. Liền phảng phất hắn dạng này kiếm tiền là không thể bình thường hơn được cử động. Lặng im không có tiếp tục quá lâu, Tào Xung thủ không nhìn được trước, hắn nhìn ra được những người khác ánh mắt đi qua lúc đầu kinh ngạc về sau, nó người hắn đã không nhìn nữa lấy Thạch Lỗi, ngược lại là đồng loạt nhìn lấy Tào Xung, ánh mắt bên trong hơi có chút ý cân nhắc. Hắn đương nhiên minh bạch Thạch Lỗi cử động lần này cũng không phải nông dân cá thể ý thức, càng thêm không phải đem chính mình đặt ở một cái hội mất mặt xấu hổ vị trí. Tương phản, Thạch Lỗi đang dùng động tác này biểu đạt đối Tào Xung không tín nhiệm. Đây là đang có ý thức khinh bỉ Tào Xung. Thạch Tổng, 2 vạn nguyên mà thôi. Không cần số lâu như vậy a. Nơi này một điếu xì gà đều mấy ngàn khối. Xây Huy Tổng mở bình này rượu vang đỏ cũng vượt qua trong tay ngươi những số tiền kia. Thạch Lỗi liền cũng không ngẩng đầu, như trước đang yên lặng đếm lấy tiền, tia không chút nào để ý Tào Xung lời nói. Vài người khác đã nhanh muốn không nín được ý cười, đối với Thạch Lỗi loại này bất động thanh sắc đánh mặt hành vi, bọn họ cũng cảm thấy thẳng suy nghĩ khác người. Nhưng là bọn họ thật hiểu lầm Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cái này thật đúng là không là nghĩ đến muốn đánh Tào Xung mặt. Hắn chẳng qua là muốn mượn hành động này đến trì hoãn một chút thời gian a. Thạch Lỗi rất rõ ràng Tào Xung cùng Trùng Bái là tuyệt đối không Ương Thị tin tức. Cho dù là lại không có ý nghĩa tin tức cũng không có khả năng cho bọn hắn. Hắn tự nhiên không muốn nghe Tào Xung ở trước mặt mình trắng trợn nói khoác. Đã từng gặp qua một lần gia hỏa này không biết cái gọi là. Thạch Lỗi không muốn lại nghe lần thứ hai. Hắn chỉ là nghĩ vị lão nhân kia trưởng nữ đánh mấy cái điện thoại, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phản hồi đến trải qua xử lý cái kia biên đạo nơi đó. Sau đó cái kia biên đạo cũng nhất định sẽ dựa theo hắn thượng cấp lãnh đạo yêu cầu, đem điện thoại đánh tới Tào Xung trên điện thoại di động. Đến lúc đó Tào Xung có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, có lẽ sẽ chán nản, nhưng tuyệt sẽ không tiếp tục ở chỗ này nói bốc nói phét. 2 vạn nguyên, đặt ở ngân hàng chức nghiệp nhân sĩ trong tay, 1 phút đồng hồ đều dùng chẳng phải năng điểm xong. Có thể tại Thạch Lỗi chỗ này, coi như được thật tốt số một hồi. Ở trong quá trình này, Tào Xung mặt là đỏ lại không công vừa đỏ. Tâm lý đã đem Thạch Lỗi hận ra hoa nhi tới. Gặp Thạch Lỗi đếm lấy giống như tính sai. Lại từ đầu bắt đầu đếm lên. Tào Xung tức hổn hển nói. Người đến mức a, 2 vạn khối còn số lâu như vậy. Tiền này là ta mới từ hội sở trên quầy bộ hiện ra. Người ta là dùng điểm tiền giấy máy bay đếm qua. Xây Huy Tổng lúc ấy cùng ta cùng một chỗ. Ngươi hỏi một chút Xây Huy Tổng không phải. Phó Xây Huy nhịn cười. Loại thời điểm này, hắn vì làm việc nghĩ, vẫn là muốn hơi giúp Tào Xung hạ cái đài. Nếu không liền làm cho người rất khó chịu. Thế là hắn nói, đúng nha, Thạch Tổng. Tiền này là ta bồi tiếp Tào Tổng đến trên quầy lấy ra. Không có sai, Thạch Lỗi vẫn là bỏ mặc, như trước đang chuyên tâm kiếm tiền. Tào Xung không kiên nhẫn, hung hăng hít một hơi xì gà, lại phát hiện xì gà sớm đã tự động dập tắt. Tức giận đến hắn trực tiếp đem hơn phân nửa chi xì gà ném vào trong thùng rác. Thạch Lỗi ngươi phải kể tới liền chậm rãi số đi. Chúng ta nói tiếp vừa rồi đề tài. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút ảo não nói, Tào Tổng ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi, vài phút mà thôi, ngươi xem một chút, Ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện, ta lại tính sai. Tào Xung khí thẳng dậm chân. Những người khác coi như đều không nín được. Nhất là cái kia nữ lão bản. Nàng dĩ nhiên minh bạch. Đêm nay chính mình là cái vật làm nền. Chỉ là vì không cho Thạch Lỗi cùng Tào Xung xung đột lộ ra như vậy trực tiếp thôi. Đêm nay vô luận nói chuyện gì. Chỉ sợ dính đến nàng công ty vấn đề. Đều sẽ bị một vùng mà qua. Nữ lão bản tướng mạo chỉ có thể coi là 70 chia trên dưới. Bất quá nhiều năm cửa hàng chinh chiến. Vẫn là để nàng có một loại đặc biệt khí chất. Nàng vuốt vuốt tóc ngắn. Cười nói. Thạch Tổng xem ra là cái rất nghiêm túc người. Cho dù là 2 vạn nguyên. Cũng vẫn là đếm rõ ràng điểm tốt. Tỉnh trung gian nhiều mấy chương thiếu mấy chương làm cho lòng người bên trong cách ứng. Thạch Lỗi. Dựng thẳng lên một ngón tay. Nói. Chính là cái này ý tứ. Tào Tổng A. Ngươi an tâm chớ vội. Sinh mệnh còn dài đằng đẵng. Ta chỉ chậm trễ ngươi vài phút. Ngươi nhìn ngươi vừa rồi tại bãi đỗ xe chậm trễ ta nửa giờ. Ta nói qua cái gì? Tào Xung triệt để bất đắc dĩ. Đành phải kiên nhẫn chờ lấy Thạch Lỗi tiếp tục kiếm tiền. Đếm tới sau cùng. Thạch Lỗi đem này 2 vạn khối hướng trên bàn vừa để xuống. Nói. Số lượng không tệ. Cũng là 2 vạn nguyên. Tào Tổng, có muốn hay không ta cho ngươi viết cái biên lai a? Tào Xung trợn mắt một cái. Không kiên nhẫn nói. 2 vạn khối mà thôi. Một bữa cơm sự tình. Cũng chỉ có ngươi Thạch Trung Quy làm ra tình cảnh lớn như vậy. Biên lai coi như, ngươi vẫn là mau đem tiền thu lại. Đừng quay đầu bị gió thổi đi ngươi còn nói này phong là ta an bài. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Cũng không tức giận. Liền phảng phất Tào Xung căn không phải tại ép buộc hắn. Thạch Lỗi nói. Điều này cũng tại Tào Tổng ngươi suy nghĩ không chu toàn. Kỳ thực ngươi căn cũng không cần cho ta tiền mặt. Trực tiếp Alipay hoặc là WeChat chuyển khoản đều có thể. Nhiều như vậy rõ ràng a. Vừa nhìn thấy ngay. Ta cũng sẽ không cần tốn sức ba la số. Nữ lão bản triệt để nhịn không được. Cười lên ha hả. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Còn nói, Thạch Tổng, ta phát hiện ngài thật là một cái có ý tứ người. Nói chuyện đặc biệt đùa. Hai ta một hồi đến trao đổi cái WeChat, coi như không chuyển khoản. Ngẫu nhiên phát cái hồng bao cái gì. Cũng thuận tiện à, Thạch Lỗi cười gật đầu nói. Có mỹ nữ nguyện ý cùng ta trao đổi WeChat. Ta cầu còn không được à. Cái này thêm à, ta cho ngươi phát cái hồng bao. Thêm WeChat về sau. Thạch Lỗi quả thật phát cái hồng bao quá khứ. Nhìn thấy hai người này không coi ai ra gì bắt đầu lẫn nhau phát hồng bao. Tào Xung mặt liền càng hắc. Có thể đây là người ta quyền lực. Tào Xung cũng không có cách nào chỉ trích bất luận cái gì. Đành phải đối phó Xây Huy nói. Xây Huy Tổng, chúng ta tiếp tục vừa rồi đề tài đi. Ương Thị bên kia biên đạo cùng ta ngôn từ chuẩn xác nói. Lần này phỏng vấn. Chỉ ít cũng là tin tức 30 điểm. Vận khí hơi tốt. Có thể sẽ dựng lấy một vị nào đó cao tầng đi nhờ xe một chuyến bản tin thời sự. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi chen miệng nói. Hả? Tào Tổng cũng bị Ương Thị phỏng vấn a? Tào Xung nhất thời sửng sốt. Thạch Lỗi đây là mấy cái ý tứ? Cái gì gọi là cũng bị Ương Thị phỏng vấn? Chẳng lẽ Ương Thị không chỉ phỏng vấn chính mình, cũng phỏng vấn bọn họ Khải Tuyên? Phó Xây Huy tỉnh qua mùi vị đến, vội vàng hỏi, Thạch Tổng công ty cũng tiếp vào Ương Thị phỏng vấn. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, này thật không có, chỉ là bên kia cùng chúng ta liên lạc một chút, sau đó ta hỏi một chút, nói là tin tức chuyên mục. Ta liền suy nghĩ, nếu là tin tức, vậy cũng không cần làm cái gì phỏng vấn, để bọn hắn trực tiếp vỗ vỗ đầu đường xe đạp. Hoặc là chính mình qua vỗ một cái chúng ta văn phòng nhân viên là được. Cố ý phối hợp làm cái gì phỏng vấn. Phản cũng có vẻ tin tức sai lệch. Đối phương cảm thấy cũng có đạo lý. Liền không có kiên trì. Phó Xây Huy bọn người sửng sốt. Thạch Lỗi đây là cái gì tình huống. Chủ động cự tuyệt người khác nghĩ cũng không dám nghĩ Ương Thị tin tức chuyên mục phỏng vấn. Nữ lão bản cũng rất lợi hại kinh ngạc. Hỏi. Thạch Tổng liền không lo lắng Ương Thị từ bỏ đối công ty của các ngươi tuyên truyền. không đến mức đi. Bọn họ lúc ấy ở trong điện thoại, chẳng những không có nói muốn thả vứt bỏ, còn nói ta ý nghĩ này là chính xác đường đi. Trước đó phỏng vấn xác thực là có chút dư thừa. Ai nha, Tào Tổng, bọn họ nói với ta phỏng vấn, không phải là công ty của các ngươi cái kia à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.